Đỉnh cấp cuồng tế, chương 496, đột nhiên xuất hiện nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lạc, trên mặt toát ra cầu xin tha thứ chi sắc, miệng há mở tựa hồ muốn nói điều gì nhưng mà thì đã trễ. Tô Lạc đã giơ chân lên, một cước đạp xuống, nam tử ngực trong nháy mắt lõm xuống dưới, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, một cỗ vô tận tử ý bao quanh hắn. Hắn hai mắt gắt gao chừng Tô Lạc, hô hấp dần dần không còn. Tô Lạc con mắt hơi híp nhìn xem trước mặt thi thể, ánh mắt không biến hóa chút nào, từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Nhan Thanh Thiên, nhường hắn hỗ trợ xử lý một chút thi thể. Đồng thời, nhường hắn điều tra một chút tỉnh Giang Nam Kim Tiễn Môn sát thủ sự tình. Kim Tiễn Môn tồn tại, đối với hắn mà nói, chính là một loại uy hiếp. Đối với uy hiếp, biện pháp tốt nhất liền muốn biến mất. Vừa mới cúp điện thoại, Tô Lạc đột nhiên nghe thấy nam tử trong túi truyền đến một hồi chuông điện thoại di động. Tô Lạc ánh mắt nheo lại, lòng bàn tay chân khí ngưng kết, điện thoại kia liền rơi vào trên tay của hắn. Ấn nút tiếp nghe, một cái thanh âm trầm thấp truyền tới. Chim ngói, ngươi bây giờ ở đâu? Điều tra đến Tô Lạc tin tức không có, nhớ kỹ đây là Long Tiên Sinh tự mình an bài sự tình, nhất định phải chuyện điều tra vô cự tế, hiểu chưa? Long Tiên Sinh, xem ra đây chính là điều tra ta chủ xử sau màn. Tô Lạc chậm rãi mở miệng, đầu bên kia điện thoại nghe nói như thế, lập tức cảm thấy không thích hợp, không có chút do dự nào, trực tiếp cúp điện thoại. Tô Lạc liếc mắt nhìn đã cúp máy điện thoại của, năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức trực tiếp đưa điện thoại di động bóp nát. Hắn biết đối phương đã cảm giác được không thích hợp, coi như hắn cầm cái điện thoại di động này, cũng không cách nào định vị vị trí của đối phương. Điện thoại giữ lại cũng vô dụng. Tiện tay đưa điện thoại di động cặn bã ném ra bên ngoài, Tô Lạc đang định rời đi, đột nhiên bước chân dừng lại, ngừng lại. Hắn từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, hít một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói tới. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiền bối, nếu đã tới cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Sân thượng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên, liền phảng phất Tô Lạc là đang đối với lấy không khí nói chuyện đồng dạng. Tô Lạc cảm xúc không thấy ba động, lần nữa mở miệng nói. Tiền bối không ra được sao? Nếu như không ra được ta vãn bối liền cáo từ. Nói đi, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Hiu, ngay lúc này, đột nhiên trên sân thượng vô căn cứ cuốn lên một đạo cuồng phong gào thét tở giữa, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện trên sân thượng phía trên. Đây là một cái nữ nhân, thấy rõ không ra mặt, cho trên mặt của nàng mang theo một chương kinh kịch châu hoa đán mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt như thế nào. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì khí thế có thể nói, nhưng khi ngươi một mắt nhìn sang thời điểm, phảng phất như là đối mặt vô biên vô tận biển cả, một loại áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt. Cực kỳ kinh khủng, Tô Lạc sắc mặt không có biến hóa chút nào, trên ánh mắt phía dưới đánh giá nữ nhân, giọng bình tĩnh nói. Tiền bối, nhìn rất lâu a, không biết ngươi tìm vãn bối chuyện gì. Nghe được Tô Lạc mà nói, nữ tử nhiều hứng thú nhìn xem Tô Lạc, mở miệng nói ra. Ngươi xác định ta tìm ngươi có chuyện mà không phải tới giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói sau cùng nói ra, một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người nữ tử bạo phát đi ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân thượng, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế bao phủ trên sân thượng phía trên, không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt này đọng lại. Võ đạo linh thông thần chi cảnh khí thế tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Tô Lạc sắc mặt không có một tia một hào ba động, bình tĩnh nói. Tiền bối ngươi một mực đều ở nơi này, nếu như muốn giết ta, ngươi cũng sớm đã động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ, huống hồ tiền bối thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nếu muốn giết ta chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không thể phủ nhận thực lực của hắn không có bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, nhưng là không phải là cái gì người cũng có thể nắm. Chớ đừng nói chi là trên tay của hắn còn có một môn trước tiên thiên thần hỏa công pháp, một khi thi triển đi ra, cho dù là võ đạo thông thần chi cảnh cũng muốn nhượng bộ lui binh. Một cái võ đạo thông thần chi cảnh còn chưa đủ nhường hắn e ngại. Liều mạng lưỡng bại câu thương, chưa chắc không thể cùng võ đạo thông thần đấu một trận. Nữ nhân ở nghe được Tô Lạc mà nói sau đó, lắc đầu thuyết giáo đạo. Người trẻ tuổi ngươi rất tự tin, ta cũng không thể không thừa nhận, phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng, thế hệ trẻ tuổi ở trong thực lực của ngươi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ngươi không hiểu được thu liễm, ngươi quá cuồng vọng. Một người trẻ tuổi cuồng vọng không quan hệ, nhưng cuồng vọng đến không coi ai ra gì, đây chính là tối kỵ. Đã từng ta đã thấy rất nhiều giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, nhưng mà kết quả của bọn hắn chỉ có một, đó chính là thật sớm chết yểu. Từ xưa đến nay kiêu binh thất bại, ngươi cái này tính cách không thay đổi, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ chết. Này liền không phiền phức tiền bối phí tâm, Tô Lạc lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, nếu là không có những chuyện khác ta liền đi trước. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc liền chuẩn bị quay người rời đi. Hắn vừa mới quay người, một cái thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vang lên. Người cứ như vậy muốn đi, người sẽ không sợ Kim Tiễn Môn tìm ngươi gây chuyện sao? Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, võ giả tầm thường không làm gì được ngươi, nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi thê tử, người bên cạnh ngươi, các nàng có thể trốn qua Kim Tiễn Môn truy sát sao? Hơn nữa ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi, lần này Kim Tiễn Môn điều tra ngươi, không chỉ là bởi vì tỉnh Giang Nam phân bộ bị diệt mà là bởi vì điều tra ngươi mệnh lệnh này là Kim Tiễn Môn tổng bộ phát ra. Nghe thế lời nói, Tô Lạc bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, một cỗ lạnh lẽo tới cực điểm sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cuồng bạo sát ý trực tiếp đem nữ tử ngưng tụ ra khí thế tê liệt nát bấy. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Bằng lãnh thực cốt lời nói từ Tô Lạc trong miệng phát ra. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, rơi vào trên người nữ tử, chân khí bắt đầu phun trào không ngừng. Nếu như nữ tử này thật là tới đối phó hắn, hắn vô luận như thế nào đều phải đem cái này nữ tử lưu tại nơi này, cho dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn đem nữ tử chém giết. Một cái võ đạo thông thần chi cảnh đỉnh cấp sát thủ, đối với Lâm Diệu Nhan bọn người tới nói, chính là một cái khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là khủng khiếp sát ý thực lực thật đáng sợ. Nữ tử giấu ở mặt nạ phía sau gương mặt cuối cùng không nhịn được toát ra một tia kinh ngạc. Nàng biết Tô Lạc thực lực rất mạnh so với người bình thường đều mạnh hơn, nhưng mà nàng vạn vạ không nghĩ tới Tô Lạc thực lực thế mà lại cường hoành tới mức này. Sát ý ngưng kết ở giữa, trong mơ hồ, vậy mà cho nàng một loại uy hiếp. Thậm chí nếu như nàng cùng Tô Lạc giao thủ chưa hẳn có thể từ Tô Lạc trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Thậm chí có thể đồng quy vô tận, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, nữ tử trở lại thần lai, liếc mắt nhìn Tô Lạc thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền toái, ta chỉ là tới nói cho ngươi một việc, cẩn thận Kim Tiễn Môn, ngươi bây giờ đã bị Kim Tiễn Môn theo dõi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, một khi điều tra tinh từ ngươi mọi chuyện cần thiết Kim Tiễn Môn liền sẽ ra tay với ngươi, hơn nữa, ra tay với ngươi người thực lực rất mạnh, rất khủng bố, so với ta mạnh hơn, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cách chương.